Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1609. Góc truyện audio.com. Bất quá còn tốt chính là cuối cùng vẫn nhường hắn đã nghĩ ra một cái oai chiêu đến Y Lun. Ngươi cũng hướng về đôi này cánh chim bên trong đưa vào thần lực của ngươi. Chu Diệp hướng về phía Y Lun nói. Nếu là xem như vật phẩm trang sức tồn tại, như vậy dứt khoát liền để cái này vật phẩm trang sức phát huy nó tác dụng vốn có. Nhưng ngươi mong muốn, người yêu của ta, Y Lun cười đi đến chiến giáp bên cạnh, tiếp đó cho kia đối cánh chim giao cho lời chúc phúc của mình thần lực. Tiếp lấy, là Hồng Long nữ vương Alex chờ xa hỏa diễm chi lực, sau đó là Helia ma pháp chi lực, cùng Lam Long nữ vương Sindragosa áo thuật chi lực. Chu Diệp cố ý không để ý đến Isera cùng Freya nói đùa. Khó khăn đem lục sắc áp chế xuống, bây giờ đã biến thành giống như cầu vồng màu sắc giống nhau. Lại để cho hai cái này đưa vào sức mạnh, đây chẳng phải là lại phải biến đổi thành lục sắc, nhưng mà rõ ràng, Chu Diệp cố ý xem nhẹ nhường Isera cùng Freya lưỡng nữ gương mặt ủy khuất. Nhìn xem hai người cái kia hiện đầy thất vọng cùng khổ sở khuôn mặt nhỏ. Chu Diệp cảm giác mình chính là đang phạm tội bảo bối. Đừng phiền muộn phải biết, đây chỉ là chiến giáp mà thôi. Chu Diệp vội vàng một bên một cái đem lưỡng nữ ôm ở trong ngực. Thấp giọng an ủi, một hồi ta nhưng là muốn để các ngươi giúp ta chế tác vũ khí bộ phận trọng yếu nhất ách dây cung đối với cung tới nói. Hẳn là bộ phận trọng yếu nhất a, tuyệt đối là như vậy đi, mặc kệ Chu Diệp ở trong lòng đối với mình vũ khí như thế nào chửi bậy. Ít nhất Isera cùng Freya hai nữ xem như mặt mày hớn hở, Y Lun thì tại một bên cười trộm nàng xem như đã nhìn ra người yêu của mình không thích lục sắc. Xuất hiện tại trên y phục của mình, cho nên mới nhường các vị tỉ muội cấp cho trên khôi giáp cánh chim chúc phúc. Nhưng lại cố ý không để ý đến Freya, ta đi thử một chút cái này khôi giáp như thế nào. Chu Diệp nói nhẹ nhàng trên khôi giáp một điểm, trong nháy mắt cái này khôi giáp nổ tung. Tiếp lấy, bọn chúng giống như có được chính mình ý chí, tự động mặc đến Chu Diệp trên thân. Cụ thể động tác xin làm theo thánh đấu sĩ mặc khôi giáp tư thái, kỳ thực đây chính là Chu Diệp rảnh đến nhàm chán làm một cái mánh khóe. Thỏa mãn một chút chính mình hồi nhỏ nhìn thánh đấu sĩ tiếc nuối. Xem như 8X, có cái nào nam hài dám nói chính mình hồi nhỏ không có một cái nào thành y mộng đâu. Bao quát bộ áo giáp này, Chu Diệp cũng là tham chiếu thần vương rớt thần y tạo ra đừng nói. Cái này hoa lệ tới cực điểm thần y thật đúng là trang ích lợi khí. Ít nhất người nhìn chúng nữ nhìn về phía nam nhân nhà mình trong mắt cái kia không chút nào mang che giấu si mê liền biết. Thậm chí liền luôn luôn cho rằng khôi giáp liền nên thô kệch dùng bền Helia. Nhìn trước mắt người mặc khôi giáp hoa lệ nam nhân nhà mình. Lẩm bẩm nói, ta cảm thấy kỳ thực khôi giáp hoa lệ chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Mà Chu Diệp cũng phi thường hài lòng cái này từ chính mình tự tay chế tạo. Chúng nữ giao phó chúc phúc khôi giáp, nên nói như thế nào đâu. Mặc dù là từ sắt thép chế thành khôi giáp, thế nhưng là cho Chu Diệp một loại phảng phất mặc chính là bình thường quần áo cảm giác thư thích, cũng không có loại kia phổ thông khôi giáp mang đến băng. Lãnh cảm giác, nhất là hắn cảm thụ được sau lưng cái kia ba cặp cánh chim. Liền như là một cái nguồn năng lượng đồng dạng, không ngừng giao phó hắn đủ loại thuộc tính chúc phúc. Chu Diệp cảm giác, dù là mặc người không phải hắn, mà là một người bình thường, cái này khôi giáp cũng có thể làm cho người bình thường này trong nháy mắt biến thành một cái có thể treo lên đánh hoang dã bán thần tồn tại ngay tại Chu. Diệp khảo sát cỗ này khôi giáp độ thoải mái thời điểm con nào đó tiểu lục long đã đợi không kịp. Phụ thân, nên đánh tạo vũ khí của ngươi đi, Isera nhao nhao muốn thử nói. Mà Freya cũng nói giúp vào, đúng vậy a chủ nhân nên đánh tạo vũ khí của ngươi đi. Ách, đúng, còn muốn chế tạo vũ khí đâu, Chu Diệp có chút bất đắc dĩ nói. Nói thật ra, Chu Diệp vừa mới bắt đầu căn bản không có chế tạo vũ khí ý nghĩ, hắn dưới tình huống bình thường không cần đến vũ khí. Mà hai giống như tình huống phía dưới, còn có duyên dáng hai tỉ muội đâu thế nhưng là... Chính mình hẹn pháo, hô hào nước mắt cũng muốn đánh xong a. Giữ lời nói là Chu Diệp Mỹ Đức. Đương nhiên, chỉ giới hạn ở đối với mình nữ nhân. Vì không để vẻ đẹp của mình Đức tiêu thất, Chu Diệp cũng chỉ có thể tạm thời cởi vẻ đẹp của mình hình khôi giáp. Tiếp đó lần nữa về tới thỏi kim loại phía trước, bắt đầu chế tạo chính mình trường cung, không thể không nói chính là xem như một cái lão ma thú người chơi. Chu Diệp thích nhất trường cung ngoại hình ngoại trừ Quetzalcoatlus kim cung bên ngoài. Không làm hắn nghĩ cho dù là tranh cung tác lợi đo quần tinh chi nộ tại Chu Diệp xem ra. Ngoại hình cũng không bằng Quetzalcoatlus kim cung dễ nhìn, chừng dài 3 mét khom lưng, bá khí tạo hình mỗi một cái đều đâm trúng Chu Diệp cờ điểm. Cho nên Chu Diệp quyết định liền dùng Quetzalcoatlus kim cung xem như chính mình vũ khí tầm xa, tạo hình theo Chu Diệp ý niệm. Một thanh kim sắc trường cung chậm rãi ở trong tay của hắn được tạo nên đi ra. Theo cái này tạo hình bá khí trường cung xuất hiện tại trước mặt chúng nữ. Freya cùng Isera trong mắt tràn đầy cảm giác nhao nhao muốn thử. Các nàng chờ Chu Diệp một đáp nạn tốt chính mình trường cung khom lưng. Liền vội vàng vọt tới Chu Diệp trước mặt, vội vàng muốn giao phó cái này xinh đẹp trường cung chúc phúc. Isera giao phó cha mình vũ khí chúc phúc là mộng cảnh chi huyễn theo lý thuyết. Cái thanh trường cung này là ở vào hư ảo phỉ thúy mộng cảnh cùng Azeroth hiện thế ở giữa tồn tại. Làm Chu Diệp không dùng được cái thanh trường cung này thời điểm. Có thể đem nó đưa đến phỉ thúy trong mộng cảnh đi. Để nó có thể tại nữ nhi của mình Isera quản lý phỉ thúy trong mộng cảnh. Nhận được tầm bổ cung chữa trị, mà Freya giao phó món vũ khí này chúc phúc là sinh mệnh ăn cắp. Bất luận cái gì bị cái thanh trường cung này cung tiễn thương tổn được sinh vật, đều sẽ bị cái thanh trường cung này ăn cắp một bộ phận sinh mệnh chi lực. Tiếp đó phản hồi đến chủ nhân của mình nơi đó, thậm chí liền Ilun các nàng cũng có chút muốn xuất thủ. Giao phó cái thanh trường cung này chúc phúc, nhưng mà, Freya cùng Isera hai nữ gắt gao che lại cái thanh trường cung này. Lý do của các nàng cũng rất đầy đủ, các ngươi đều giao phó khôi giáp chúc phúc. Không thể lại đối với vũ khí ra tay rồi. Ngay tại tranh chấp không nghỉ thời điểm, một mực không lên tiếng Ơ-xê-mân tới một câu bên ngoài những tỉ muội kia còn không có cho vũ khí giao phó chúc phúc đâu. Thế là chúng nữ đầu óc xấu nhường Alex chơ xa đi bên ngoài. Đem hai cái quân đoàn chúng nữ nhóm đều đi vào, giao phó món vũ khí này thuộc về các nàng lời chúc phúc của mình. Lần này, Freya cùng Isera thực sự là khóc không ra nước mắt, A Long tộc quân đoàn các cô gái có thể hay không giao phó vũ khí chúc phúc? Đương nhiên là có thể, đã trở thành cự long các nàng, có thực lực cũng là khá cường đại, chỉ là Chu Diệp trong nữ nhân, thực lực cao nhiều lắm cho nên mới không lộ ra các nàng tới. Phải biết, xem như cự long, thực lực của các nàng bản thân liền là ở vào cái đại lục này thượng tầng hi hi nhốn nháo ở giữa. Vô số nữ hài vọt vào cầm lấy cái thanh trường cung này. Cười hi hi giao phó lời chúc phúc của các nàng, thế là nguyên bản Quetzalcoatlus kim cung liền biến thành. Chúng nữ chúc phúc chi cung. Cách chương.